một cái câu tay, bóng rổ màu cam xẹt qua thành một đường pa. Ra, bôn, ở khung giỏ xoay vài vòng, ngoan ngoãn rớt vào. Như điệp giật lửa bén, đó đã là 6 điểm. Một mảnh lặng im, ô Kurokochi cậu không truyền bóng cho tớ, tớ thật đau lòng. GT, LT, Kise khóc lóc kể lể leo lên người thiếu niên trong suốt. Chỉ để Midorimachi cùng Aomi Neki đùa giỡn hoàn toàn không công bằng. Kurokochi nếu truyền bóng cho tớ, tớ nhất định sẽ càng đẹp trai càng chói mắt. Nặng quá Kise, Kon, Kurokochi cậu không thể bất công như vậy được. Không phải, thì ra Kurokochi cậu so với tớ càng thích tên coi bói kiêu ngạo cùng tên đen ngu ngốc kia. Cũng không phải, vậy là nguyên nhân gì? Kise, Kon, Midorima, Kon cùng Aomin, Kon lúc ấy gần tớ hơn. Kuroko bất đắc dĩ sờ sờ tóc Kise, người sau thỏa mãn cọ vào tay thiếu niên, bộ dáng cảm thấy mỹ mãn. Bọn người kia, hoàn toàn không thèm nhìn chúng ta. Năm vị tướng không ngai, lần đầu tiên bị xem nhẹ đến như vậy. Thật sự là, một cảnh rất thú vị, khiến người ta lại muốn phá hư. Hanamiya phát ra tiếng cười thấp thấp, ác đồng cũng không phải là hư danh. TBC, lời vô nghĩa của tác giả, trận đấu thật khó viết. Chính là nội dung cần phải có mấy chương. Muốn, thực sự là muốn nhanh lên. GT, LT, cảnh bóng rổ của ta thật sự rất giờ thỉnh mọi người thông cảm. Cách chương.